Lớp học kinh dị, chương 7, chuyến đi chơi P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ sáng tại thành phố Ichichichan sáng thôi Lucy. Đi, cả lớp uể oải theo. Không ngờ quán chúng nó ăn ngay quán của lớp 12. Một đang ngồi, liền thấy Ken thì sát sát lại gần, đẩy Lucy ra kéo ghế ngồi gần Ken. Ken ra hiệu cho Lucy ngồi phía bên kia của cậu ấy. Ả nhìn Lucy bằng ánh mắt căm tức mà Lucy mặc kệ. Bắt đầu ăn, lớp 8 nói chuyện vui vẻ thì liên gọi đám bạn à tới. Đám 12, 8 và đám kia coi nhau như kỳ phùng địch thủ, với tư cách thành viên 30 Han biết hết, dùng thần giao cách cảm nói với cả lớp. Bộ tụi nó làm gì mấy người mà mấy người ghét dở. Mẹ liên thích Ken, bám Ken giết nhà à với nhà Ken làm ăn chung nên hai người biết nhau từ nhỏ. Nhưng à chảnh lắm, à hot girl son phấn mà, ghét ai đẹp hơn à nên à ghét Lucy, mà ta chơi với Lucy còn trước à mà bảo ta nghỉ chơi Lucy sao chấp nhận được. Ken, còn con mẹ Juva bạn à, con tóc xoăn ý, nhà mẹ với nhà tôi ghét nhau từ thời ông bà rồi, mà chưa làm gì nhau cả vậy mà bây giờ à suốt ngày gây chuyện với tôi. Lucy nói, còn chị em Sun San, hai cái đứa giống nhau kia kìa bám theo Bin suốt thấy người ta đẹp sát sát gần. Ban hất mặt, còn Annie sao, Han, tôi hả tôi ghét thằng Gan, nhà thằng đó giàu hơn nhà tôi á, nên nó cứ khinh tôi như người làm của nó. Annie dụi mắt, cái gì có đứa giàu hơn Annie, Han mắt chữ O mồm chữ A, tất nhiên, trường này có tới 3-4 đứa giàu hơn Annie. Một đứa trong lớp nói, đám 12, một thấy chúng nó chỉ lẳng lặng ăn mà không nói gì mới cười khinh. Nhìn thấy lớp tao đây sang chỉ biết cúi đầu ăn, trông như một con chó ấy, ha ha. Lớp trưởng 12, một Juva nói, đúng đúng, nó chỉ là đám dân quèn hèn hạ dưới cơ ta đây thôi. Gan, hai, học đã ngu rồi nên biết thân phận vậy là tốt. Con Xôn xoa đầu Ban, Ban hất tay ả ra rồi lườm ả làm ả giật mình rồi nắm tóc Ban lớn tiếng. Cái con ả này dám liếc mắt với ai đấy hả? Mày muốn chết không? Bin thấy vậy, đâu có vừa rượt lại tay ả bẻ ra sau, bóp thật chặt gần từng chữ. Nếu không muốn ba mẹ hốt xác về thì cẩn thận. Bin quay qua xoa đầu Ban. Ban có sao không? Anh xin lỗi không bảo vệ được cho Ban. Không sao đâu. Ban cười. Ả Sun ôm cánh tay đau vờ nước mắt nấc lên. Bin, sao cậu nỡ đánh tớ? Hít, lớp 12, một thấy San khóc liền nháo nhào lên. Mấy tên, chúng mày vừa phạm tội đấy. Nam tử Hán đánh nữ nhi khóc ôi trời có phải không vậy? Lũ ngu học chỉ biết đánh nhau là giỏi. Chắc chắn bị hạ hạnh kiểm. Rồi những lời chửi bới bắt đầu nhiều lên, người trong quán cũng nhìn đám 12-8 một cách khinh bỉ, lớp chúng nó chỉ biết cúi xuống nuốt cục hận vào bụng. Ken đập bàn tính đứng dậy nói lại thì bị câu nói của Han làm sững người. Cột mốc đầu tiên được đánh dấu, thần chết sẽ đến để đem năm thân xác trở về địa ngục. Han vừa cười gian vừa nói, lớp chúng 12-8 nhìn Han vừa lo sợ vừa vui mừng, mấy đứa kia nghe vậy thì thắc mắc. Gan nắm cổ áo Han xách lên cười khinh chửi. Em, mày vừa sủa gì đấy, ngu quá hóa khùng hả mày? Ha ha ha, chúng mày ơi xem học sinh mới không chịu được áp lực nên hóa khùng kia. Ê, gọi điện kêu ba mẹ đặt hòm đi. Han nói, mắt nhìn sâu vào mắt Gan như xoáy vào tâm can hắn, bất giác hắn buông lỏng tay, ngồi khuỵu xuống bỏ cổ áo Han ra nhưng mắt vẫn nhìn Han như nhìn một con quỷ. Lên thấy vậy tức giận tát một cái vào má Han, nhưng cô bất ngờ khi má Han rất lạnh và ẩm ướt, Han cười gằn. Mày tát tao một cái. Mặt mày xấu đi một phần, Han cười, sau đó đứng dậy cầm con dao xẻ thịt rạch mặt lên. Một cái, đẹp làm sao những dòng máu nóng, ha ha, Han cười sảng khoái, lớp 12-8 bắt đầu sợ, có đứa còn run rẩy đứng không vững nhưng đứa nào cũng có suy nghĩ. Rồi sẽ quen với cảnh tượng này thôi. Sau đó Han cầm con dao, đâm xuống bàn, tụi bây không muốn chết thì, đừng đụng vào tao, nhưng mà, lên, Juva, San, Gan kêu ba mẹ đặt hòm đi nhé. Ờ mà mới có 4 đứa nhỉ, Annie liếc, nhỏ Sun bây giờ mới tức giận, nắm cổ áo Annie cào rách khuôn mặt ngọc ngà của nhỏ Annie. Mày điên rồi, Sun hét, Annie nắm tay Sun lại, bẻ ra sau nghe tiếng rắc và tát ả hai cái. Người thứ 5 lộ diện rồi đây, Annie cười khầy, á, Sun la lên, còn ả khốn kiếp ngươi đợi đó, không phải có mình nhà ngươi giàu đâu. Gan chỉ tay vào Annie, tao đã từng thấy một gia đình rất nghèo, những thứ mà gia đình ấy có chỉ là tiền và tiền. Lucy trợn mắt lên nhìn Gan, nhấn mạnh chữ tiền. Ôi cha, đẹp trai đấy, Han như bóng ma ẩn hiện trước và sau lưng Gan, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, Gan lạnh xương sống vì chưa từng thấy bàn tay nào lạnh lẽo đến mức như thế. A hát, Gan la lên, máu từ bên trong mũi chảy ra. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Bin lên tiếng, tặng cho tụi nó nụ cười rồi bước đi, đám lớp 12-8 đi theo sau. Tụi nó, sẽ hối hận khi đụng vào tao. Gan run rẩy, gần từng chữ nói. Jova ôm Liên cứng ngắc, Sun và San thì mặt tái mét, mạnh máu không chạy lên được tới não, tất cả học sinh 12. Một thì chết đứng không dám nhúc nhích, đám người ngoài nhìn bọn nó mà không cử động được, thở cũng không ra hơi, thấy tụi nó lại đến thì rẽ ra cho tụi nó đi qua. Ai cũng cảm nhận được có cái gì đó vây quanh lớp 12-8. Có thể nói đang có một con quỷ quân lấy lớp đó vậy. Cách chương.